Nhưng Dương Lỗi vẫn gật đầu đáp ứng, hiện tại hắn trở thành hội trưởng, như vậy nhiệm vụ của hắn đã có tiến triển thật lớn, kế tiếp làm cho Thương Hành khôi phục huy hoàng ngày xưa, mà hắn là luyện đan sư, còn là phù sư, có hai hành nghiệp này muốn lớn mạnh Thương Hành vẫn là chuyện dễ dàng. Sau khi Dương Lỗi trở thành hội trưởng Trường Phong Thương Hành, liền tiến hành cuộc hội nghị đầu tiên. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 845, hội nghị lần đầu tiên. Đương nhiên Tô Anh cũng có mặt, nhưng Triệu Tuyết Côn không hề để ý, Tô gia thế lớn hắn biết rõ, nhưng hắn cũng không dễ chọc, hơn nữa hắn hiểu rõ ràng Dương Lỗi không phải ngu ngốc, tuy rằng quan hệ với Tô Anh không tệ, nhưng kỳ thật không liên hệ gì với Tô gia. Một bát kiếp tán tiên muốn điều tra tin tức nhỏ nhặt vẫn thật dễ dàng. Huống hồ sau lưng Tô Anh có nhân vật cường đại như Tô Nghiên tồn tại, có lời nói của Tô Anh, Trường Phong Thương Hành phát triển sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên cũng không cần tránh né Tô Anh. Ngay ban đầu Tô Anh biết được Dương Lỗi trở thành hội trưởng Trường Phong Thương Hành, nàng thật sự không tin, nhưng sau khi xác định nàng lại thập phần lo lắng, một Thương Hành lại dễ dàng giao qua tay hắn, điều này thật không hợp tình lý, nhưng Dương Lỗi không để ý, khuyên nhủ cũng không chịu nghe, làm cho nàng có chút bất đắc dĩ, nhưng khi nghĩ lại có sư tôn làm hậu trường, Triệu Tuyết Côn muốn làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Hiện tại có 10 người tham dự, là cao tầng Trường Phong Thương Hành cùng trưởng lão, ngoại trừ Triệu Tuyết Côn là đại trưởng lão, những người khác là quản sự cao tầng của Thương Hành. Dương Lỗi quét mắt nhìn bốn phía. Nhìn thấy Dương Lỗi, những người kia cũng bất mãn, không rõ vì sao đại trưởng lão đem Thương Hành giao cho một người lạ làm hội trưởng. Hơn nữa, có một trung niên nhân tu vi đạt tới huyền tiên, nhìn Dương Lỗi còn mang theo vẻ oán độc. Dương Lỗi đương nhiên chú ý tới hắn, nhưng không nói gì thêm, nhưng Dương Lỗi đã đem người này phán quyết tội chết, người như vậy không thể lưu lại trong Thương Hành, Dương Lỗi sẽ không lưu hậu hoạn cho mình. Hơn nữa, một khi lưu người như vậy đối với việc phát triển Thương Hành không phải là tin tốt lành. Tin tưởng mọi người cũng đã biết, ta tên là Dương Lỗi, chính là tân hội trưởng của Trường Phong Thương Hành. Ngữ khí Dương Lỗi thập phần bình thản nói. Dương Lỗi vừa dứt lời, nam nhân oán độc nói. Ngươi làm hội trưởng Trường Phong Thương Hành, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi là người ngoài, chúng ta sẽ không đồng ý. Ha ha, phải không, ngươi cho rằng ta không thích hợp làm hội trưởng, như vậy ngươi cho rằng ai tới làm? Ngươi sao? Dương Lỗi lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Triệu Tuyết Côn ngồi một bên không nói gì, lặng lặng nhìn một màn trước mắt, trong lòng Dương Lỗi thầm mắng, lão hồ ly lại làm như không liên quan gì đến mình, nhưng hắn cũng biết Triệu Tuyết Côn muốn khảo nghiệm mình, nếu ngay cả chuyện này mà mình cũng không thể giải quyết, như vậy tự khoe khoang có thể giúp Thương Hành quật khởi trở lại, cũng chỉ là chuyện chê cười. Ít nhất Hồ Tùng ta đã ở Trường Phong Thương Hành làm việc 50 năm, ngươi đã làm gì cho Thương Hành? Ngươi dựa vào cái gì làm hội trưởng? Nam tử tên Hồ Tùng, ánh mắt nhìn Dương Lỗi tràn đầy oán hận, ở trong những người này tư cách của hắn sâu xa nhất, vốn nghĩ trưởng lão sẽ đem chức hội trưởng cho mình làm, nhưng không nghĩ tới trên đường có người nhảy ra xen vào, tự nhiên là không nhịn được, hắn đã ngấp nghé vị trí hội trưởng thời gian từ lâu rồi. Dương Lỗi chú ý tới trong mười mấy người ở đây, ngoại trừ Hồ Tùng tỏ ý bất mãn còn có hai người mặc áo trắng tu vi huyền tiên, một người tên Liêu Phàm, mà một người là tán tiên, là nhị kiếp tán tiên tên Phong Thiện. Mà những người khác cũng không có ý kiến gì với việc Dương Lỗi làm hội trưởng, hắn biết đây là nhờ Triệu Tuyết Côn, những người này hẳn trung thành với lão hồ ly kia. Về phần ba người bất mãn với mình, nhất là Hồ Tùng, tuyệt đối không thể lưu lại Thương Hành. Ta dựa vào cái gì làm hội trưởng Thương Hành? Ha ha, chỉ bằng vào việc ta có thể làm cho Thương Hành phát triển, có thể làm cho Thương Hành huy hoàng, điểm ấy đủ chưa? Dương Lỗi lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, vận chuyển khí thế, đây chính là uy thế của chân Long Quyết, Long Uy. Nhìn thấy biểu hiện của Dương Lỗi, Triệu Tuyết Côn khẽ gật đầu. Hừ, dù sao ta sẽ không đồng ý, Triệu Lão, nếu như để một mao tiểu tử làm hội trưởng, ta lựa chọn rời khỏi Thương Hành. Hồ Tùng nhìn Triệu Tuyết Côn, bộ dạng như thật xin lỗi. Dương Lỗi thầm nghĩ, người này lại dùng thủ đoạn từ chức đến uy hiếp, quả thật là buồn cười, nhìn hắn liền biết không phải người tốt, hơn nữa phỏng chừng từng tham ô không biết bao nhiêu, nhưng đây cũng là một cơ hội, nếu hắn muốn rời khỏi Thương Hành, hãy để cho hắn rời đi tốt lắm. Nhưng nếu hắn không biết điều, đừng trách mình không khách khí, người như vậy chỉ cần tra xét nhất định sẽ tra được bằng chứng tham ô của hắn. Không sai, ta cũng sẽ không đáp ứng. Ta đồng ý ý kiến của Hồ Quản sự, nếu tiểu tử này làm hội trưởng, ta cũng rời khỏi Thương Hành. Người nói chuyện là Liêu Phàm cùng Phong Thiện, mà Dương Lỗi nghe vậy chỉ cười lạnh. Muốn rời khỏi Thương Hành phải không? Vừa lúc, Thương Hành cần cải tổ, các ngươi muốn rời khỏi ta cũng không ngăn trở, Thương Hành thật quá nhỏ, dung không nổi ba vị tôn đại thần. Các ngươi đã muốn rời khỏi, ta cũng không bắt buộc. Lúc này Triệu Tuyết Côn cũng nói chuyện. Triệu Lão, ngươi vì một mao tiểu tử, thật muốn đuổi ba người chúng ta rời đi. Ba người Hồ Tùng nghe được lời của Triệu Tuyết Côn, nhất thời không tin tưởng, kêu lên.

Tuy rằng không biết hữu dụng hay không nhưng nếu máy đuổi chuột hữu dụng, thuốc sát trùng vẫn có thể. Không được, người quá yếu, Thử Vương cùng độc dược lão tổ tu vi cực mạnh, hiện tại đã là nửa bước Đại La Kim Tiên, còn có đủ loại thủ đoạn quỷ dị, mặc dù là Đại La Kim Tiên chân chính cũng phải né tránh, người đi có khác gì muốn chết. Tô Nghiên nghe Dương Lỗi xung phong nhận việc, không khỏi trừng mắt nói. Ách, sư tôn, ngài cũng quá xem thường ta, tuy rằng ta không thể giao thủ chính diện với bọn họ, nhưng đùa giỡn chút thủ đoạn, chế tạo chút phiền toái nhỏ cho bọn hắn vẫn còn có thể. Dương Lỗi nói. Ngươi có kỹ năng đó sao? Ngoan ngoãn ở lại đây cho ta, sau khi ta bố trí trận pháp phòng ngự cho các ngươi, sau đó mới đi đối phó bọn hắn. Tô Nghiên không muốn để Tô Anh cùng Dương Lỗi xảy ra sự cố. Tô Anh là đệ tử đắc ý, cho tới nay nàng luôn xem Tô Anh là nữ nhi, mà Dương Lỗi là nhi đồng của sư tỷ, nhi đồng duy nhất, một khi hắn xảy ra chuyện nàng làm sao giải thích với sư tỷ. Sư tôn, ngài không cần lo lắng, ta cũng không phải muốn giao thủ chính diện với bọn hắn, hơn nữa sư tôn cũng biết lúc ta ở trong Long huyện, đã giao thủ với yêu thú kim tiên hậu kỳ, mà lần này ta có chuẩn bị, chẳng qua đi tặng cho bọn hắn một chút thứ tốt mà thôi, sau khi sử dụng ẩn thân phù bọn hắn không thể nào phát hiện, cho nên sư tôn không cần phải lo lắng. Dương Lỗi cười cười nói. Đã nói không được thì không được, rốt cục ngươi là sư tôn hay ta là sư tôn? Tô Nghiên thấy Dương Lỗi vẫn không nghe lời, nhất thời trừng mắt liếc hắn, nói. Thấy thái độ của Tô Nghiên, biết không thể thay đổi ý kiến của nàng, Dương Lỗi không còn cách nào đành im lặng không nói tiếp. Tô Anh nhìn thấy Dương Lỗi bị mắng, nhìn hắn làm mặt quỷ, thấy ánh mắt Tô Nghiên đảo qua vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt như ngoan ngoãn. Dương Lỗi thật không biết nói gì, tiểu ma nữ này thật sự biết giả vờ. Tô Nghiên lấy ra vài khối tuyệt phẩm linh thạch, không ngừng kết thủ ấn, rất nhanh linh thạch bay ra bốn phía, nháy mắt một đạo quang mang đem ba người bao phủ bên trong. Dương Lỗi giật mình, đây tuyệt đối là thủ đoạn của trận pháp sư tiên cấp, không nghĩ tới Tô Nghiên còn là một trận pháp sư cao minh như thế. Chuyện audio, hệ thống tu luyện toàn năng, tác giả, Lãm Nguyệt Thu Phong, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 850, không gian lao lung phủ. Nhưng khi nghĩ lại cũng cảm thấy bình thường. Dù sao nàng vẫn là siêu cấp cường giả vượt qua Đại La Kim Tiên, bố trí một trận pháp tiên cấp cũng không xem là gì, có thể nói chỉ cần tu vi gia tăng, muốn bố trí trận pháp không phải là việc khó, nhưng đối với người thường mà nói thật không dễ dàng. Cho nên trận pháp sư đều thập phần thần bí, thập phần tôn quý, mặc dù không bằng phù sư cùng luyện đan sư, nhưng so với luyện khí sư mà nói không kém bao nhiêu, địa vị tốt hơn tu luyện giả bình thường nhiều lắm. Nhất là trong tông phái cùng đại gia tộc cỡ lớn, đều sẽ có hộ sơn đại trận. Hơn nữa, trong chiến đấu nếu có trận pháp sư trấn thủ, sẽ có hiệu quả thật lớn, bởi vậy đối với tông môn cùng gia tộc mà nói, tuyệt đối không thể thiếu trận pháp sư. Một trận pháp sư tiên linh cấp có thể phát huy ra chiến lực tuyệt đối mạnh hơn, kim tiên bình thường rất nhiều. Mà lúc này Tô Nghiên bố trí ra trận pháp phòng ngự tiên cấp loại nhỏ, còn có một hiệu quả trọng yếu, đó là ẩn nấp, trừ phi là trận pháp sư, bằng không kim tiên bình thường rất khó phát hiện, mặc dù có phát hiện, trong nhất thời cũng không khả năng đánh vỡ trận pháp. Sau khi trận pháp hoàn thành, Tô Nghiên nói, hai người các ngươi ngoan ngoãn ở lại trong trận pháp cho ta, đừng làm chuyện sằng bậy, hiện tại ta đi thu thập hai lão gia hỏa kia. Dương Lỗi nghe vậy vội nói, sư tôn chờ một chút, còn có chuyện gì, nếu như muốn đi cùng ta cũng không cần nhiều lời. Không, không phải. Dương Lỗi lắc đầu, lấy ra vài đồ vật, nói, sư tôn, đây là thuốc sát trùng, chuyên dùng sát trùng, không biết có hữu hiệu hay không, còn đây là tị độc đan, là do ta đặc biệt luyện chế. Tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn cản toàn bộ độc dược, nhưng có thể đối phó một ít, còn đây là máy đuổi chuột, sư tôn cầm theo đi. Tuy rằng ta biết mấy thứ này đối với sư tôn tác dụng không lớn, với tu vi của ngài muốn đối phó hai người kia thật dễ dàng, nhưng có đôi khi độc trùng hay con chuột thật chán ghét, dùng vật này không cần tự ra tay động thủ, có thể đối phó được hai lão gia hỏa kia là được. Tựa hồ thật khó đối phó, tu vi của Tô Nghiên cực cao, nghe nói đã đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, nếu không phải có hai tiểu tử kia đi theo. Nói phỏng chừng nàng đã công tới. Thử Vương Thử Thiên Mệnh lo lắng nói. Hắc Vương Thử của ta không biết bị nàng dùng biện pháp gì dọa lui, hơn nữa đã chết hơn ngàn con. Không có việc gì, ta cũng không tin bằng vào hai người chúng ta còn không thương tổn được nàng. Hơn nữa mục đích lần này của chúng ta là dẫn dụ nàng rời đi mà thôi, không phải liều chết với nàng. Độc Dược Lão Tổ nói. Tuy tu vi Tô Nghiên cực cao, nhưng không phải không có nhược điểm. Chúng ta không thể đối phó Tô gia, nhưng hiện giờ nàng đi ra. Còn mang theo hai tiểu bối kia, đây chính là cơ hội của chúng ta, hai tiểu bối kia có quan hệ không cạn với Tô Nghiên, chỉ cần bắt được bọn hắn là không sợ nàng không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Độc Dược Lão Tổ âm hiểm nói. Ha ha, không sai, Độc Dược Lão Tổ nói rất đúng, nghe nói Tô Nghiên còn là xử nữ, nếu có thể đem nàng áp dưới thân thể, thật sự là chuyện sảng khoái biết bao nhiêu, nàng chính là vô cực đại lục đệ nhất mỹ nhân a. hai mắt Thử Vương lộ ra dâm quang, nước dãi chảy ra. Thử Vương này cực kỳ háo sắc, nữ nhân bị hắn làm hại nhiều vô số kể, xú danh rõ ràng, so với hắn Độc Dược lão tổ vẫn đỡ hơn nhiều. Đáng chết, súc sinh. Tô Nghiên nghe vậy tức giận không thôi, lúc này nàng đang ẩn trên một thân đại thụ cách hai người không xa, vốn định ám toán bọn hắn, nhưng bây giờ nghe bọn hắn nói như vậy liền giận dữ, nàng chưa bao giờ bị người vũ nhục như vậy, không giết hai tên súc sinh này thật khó thể bình ổn lửa giận trong lòng. Ta muốn các ngươi chết. Tô Nghiên giận dữ ra tay, tốc độ nhanh kinh người, đôi ngọc trưởng hóa thành bạch sắc quang mang như lưu tinh lắng xuống, đem cả đêm đen đều chiếu sáng. Áp lực khổng lồ, nguy hiểm sinh tử làm Thử Vương cùng Độc Dương lão tổ nháy mắt phản ứng. Không tốt, tránh mau. Không còn kịp rồi, toàn lực ra tay ngăn trở một kích này. Thử Vương thầm nhủ không ổn, không nghĩ tới lời vừa rồi bị Tô Nghiên nghe được, một nữ nhân nghe lời vũ nhục như vậy không nổi giận mới là lạ. Lúc này hắn thập phần hối hận, vì sao miệng của mình tiện như vậy làm chi, phỏng chừng nếu không giết nàng căn bản không thể thoát được. Hơn nữa hiện tại giết nàng, đừng nói giỡn, nếu có chuẩn bị còn hoàn hảo, hiện tại vội vàng như vậy, căn bản còn chưa chuẩn bị xong, mà hai người họ chỉ đạt tới nửa bước Đại La Kim Tiên, nhưng nữ nhân kia lại là Đại La Kim Tiên thực sự, đã tiến vào cảnh giới này nhiều năm, thật sự không ai biết được tu vi chân chính của nàng cường hãn bao nhiêu. Thử bạo thiên hạ, độc long toản, hai người vì tính mạng của mình xuất ra tuyệt kỹ, hy vọng ngăn trở một kích của nữ nhân điên kia, nhưng một kích này quá cường hãn. Làm cho người ta sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Hai người hối hận không thôi, nhiệm vụ này thật không dễ làm. Nếu sớm biết tu vi của nữ nhân này đã đạt tới trình độ như thế, đánh chết cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Chút tài mọn, hai tên súc sinh, hôm nay bản tôn muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Dứt lời, trên người Tô Nghiên phát ra quang mang, khí thế bạo tăng, chung quanh sáng rực rỡ. Thình thịch, a tay của ta. Sau một kích công tới, tiếng kêu thảm thiết của Thử Vương vang lên. Mà Độc Dược lão tổ không khá hơn chút nào, mặc dù không kêu thét lên nhưng thân hình bị oanh bay, gãy vài xương sườn, nhưng hắn vẫn kiên cường không hề rên thành tiếng, nhét đan dược vào miệng, không hề quay đầu lại bỏ chạy. Nhưng Thử Vương không may mắn như vậy, tuy hắn cũng bị đánh bay, nhưng bị Tô Nghiên tập trung, ai bảo hắn nói ra những lời bỉ ổi kia đây. Hỗn đản chết tiệt, lại không để ý tới bằng hữu, một ngày bỏ chạy, đáng chết. Nhìn thấy Độc Dược lão tổ bỏ lại một mình hắn, Thử Vương nhất thời mắng to. Thử Vương lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng, nhưng Tô Nghiên không cho hắn cơ hội, tay ngọc vung lên, trong mắt nàng hiện ra tinh mang, thân hình như quỷ mị nhanh chóng bắn tới chỗ Thử Vương. Thử Vương cảm giác không ổn, vội vàng trốn tránh. Ngươi trốn được sao, dám nói năng lỗ mãng với ta, không đem ngươi bầm thây vạn đoạn làm sao tiêu trừ mối hận trong lòng ta. Tuy tốc độ Thử Vương thật nhanh, nhưng Tô Nghiên càng nhanh hơn, một quyền đánh ra sắp đánh trúng, Thử Vương thật quỷ dị vạn vẹo thân hình tránh thoát. Tô tiên tử, ta không phải cố ý. Chỉ đùa một chút mà thôi, ngài đại nhân đại lượng tha cho ta một lần đi. Thử Vương vừa trốn tránh vừa cầu xin. Nói nhiều hơn nữa, chỉ vô dụng, người dám đánh chủ ý với ta phải có giác ngộ bị giết chết, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Tô Nghiên không hề ngừng lại, một kích cường hãn tung ra, hóa thành một đạo bạch mang bắn thẳng vào ngực Thử Vương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.